Đi ra ngoài. Tôi không đi. Đi ra ngoài. Tô Lâu Mạt nhìn thấy gân xanh trên trán người đàn ông thỉnh thịch quặn lên, giống như đè nén đến giới hạn, bất cứ khi nào cũng có khả năng phát nổ. Khóe mắt Lý Đàn ướt át, Tống Các kéo cô đi ra ngoài. Chiêm Đông Kình, anh nợ cô ấy, cả đời cũng trả không hết đâu. Tống Các thấy vậy, dứt khoát đưa hai tay, ôm lấy Lý Đàn cùng cô lùi ra ngoài. Nhìn thấy cửa thang máy khép lại, Lý Đàn ra sức tránh thoát. Tống Các so với cô cao lớn lại cường tráng hơn, đến khi xác định cô không có cách nào vào trong, Tống Các mới buông tay. Lý Đàn đưa kiểu tay đập lên ngực Tống Các. Các người đều là bọn khốn kiếp. Tống Các bị một quyền này của cô đẩy lui ra sau một bước. Có một số việc người ngoài như chúng ta khó nói được gì. Lý Đàn hử lạnh. Trầm Đông Kình cho anh bao nhiêu lợi lộc chứ, khiến anh một lòng quyết theo hắn như vậy. Vậy Tô Lương Mạt thì cho cô bao nhiêu lợi lộc? Lông mày của cô vặn chặt. Cô không biết là vì xem Đông Kình với Lương Mạt đồng dạng, hay là so sánh bản thân Tống Các với cô. Chủ tôi với các người không giống nhau. Tôi đi theo Lương Mạt là vì thứ cô ấy cho tôi là tình thân. Trầm Đông Kình làm được không? Cẩn thận sau này là người đầu tiên để anh ra chết thay đấy. Tống Các đưa tay ấn lên thang máy bên cạnh. Nếu thật sự có ngày đó, tôi cam tâm tình nguyện. Lý Đàn cắn chặt răng phát ra hai chữ đần độn. Đông Kình vây Tô Lương Mạt ở nguyên một chỗ, rất nhiều lời vào tới cổ họng hắn lại không nói ra khỏi miệng được. Hắn động động bước chân, đứng im dựa vào chiếc gương trước mặt Tô Lương Mạt. Cô đi tới bấm nút, lần này Đông Kình không có ngăn cản cô. Tô Lương Mạt đứng trước cửa thang máy, ánh mắt ở sau lưng kia làm cô đứng thẳng bất an. Làm như vậy là vì hận tôi, hay là vì không quên được tôi? Tiếng nói thuần hậu của người đàn ông như kiểu làm người ta kiềm nén đau thương, chỗ đó trên cánh tay Tô Lương Mạt vẫn đang đau nhức. Anh muốn nghe câu trả lời thế nào? Muốn nghe lời thật lòng của cô. Tô Lương Mạt ngẩng đầu, hai mắt bị dãy số từ từ tăng lên kia hoa sáng. Lúc đầu là vì hận anh. Ở trong tù không tìm được phương thức nào để thổ lộ. Sau khi ra tù... Tô Lương Mạt suy nghĩ một chút. Không, cũng không tính là sau khi ra tù. Chắc hẳn là từ lúc còn ở trong tù, dần dần thành thói quen. Bởi vì không vui vẻ lại được, cho nên cách này có thể làm bản thân dễ chịu hơn một chút ít. Ánh mắt Chiêm Đông Kình đóng chặt trên tấm lưng gầy yếu của cô không rời đi. Lưu Giản cũng biết sao? Tôi không thấy cái này có gì mà không thể chịu được. Anh ấy biết, nhưng tôi không nguyện ý nói. Anh ấy cũng là không cẩn thận trông thấy. Người đàn ông cảm thấy không khí càng lúc càng loãng, một hơi cũng không thông, cảm giác khó thở càng lúc càng tăng lên. Hắn chưa từng nghĩ, trước giờ chưa từng khảo qua phương diện này. Cửa thang máy mở ra, Tô Lương Mạt đi ra đầu tiên, Đông Kình đi theo sau cô. Đoạn đường ngắn có vài bước, lại giống như đi thế nào cũng không tới. Tô Lương Mạt đi đến trước cửa, mới nhớ chìa khóa vẫn ở trên người Lý Đan. Cô đứng trước cửa không xê dịch, Trâm Đông Kình liền dựa lên vách tường đối diện. Cánh tay được cô dùng khăn lông phủ lên. Đông Kình lại nhớ tới ngày đó ở sòng bài, nhìn thấy dấu vết trước ngực Tô Lương Mạt. Hắn còn dùng lực lớn hơn để lại một dấu trên người cô. Hắn lại bắt đầu thấy khó chịu. Sau này đừng như vậy nữa. Cách đó không xa, Lý Đan với Tống Các đi ra. Lý Đan thấy Lương Mạt, sải bước chạy tới thật nhanh. Cô móc thẻ ra vào, mang theo mình, mở cửa rồi đẩy Lương Mạt vào. Tống Các đứng bên cạnh không nói gì, Đâu Kỳ nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt hồi lâu, sau đó ra hiệu Tống Các mở cửa. Lý Đan vào phòng tắm trước, xả nước tắm cho cô. Tô Lương Mạt lại bị đẩy vào phòng tắm. Nhanh nhanh tắm rửa đi, cẩn thận bị cảm lạnh đấy. Biết rồi, cậu mau đi nghỉ. Mình ở bên ngoài đợi cậu. Không cần, mình không có chuyện gì. Không phải vẫn ổn sao? Đêm nay tất cả đều mệt rồi, cậu đi nhanh đi. Thật sự không sao chứ? Không phải vẫn ổn đây sao? Vậy được, có chuyện gọi cho mình nhé. Tô Lương Mạt vẫy vẫy tay, sau đó khép cửa lại. Trong phòng tắm, hương thơm phả lên mặt thấm đẫm chui vào mũi, hơi nước mờ mịt bao phủ mọi góc phòng. Tô Lương Mạt ngồi trong bồn tắm, trên tóc còn tỏa ra mùi vị của nước biển, mơ hồ còn có mùi máu tươi. Tô Lương Mạt chôn đầu vào trong nước. Chỉ một thời gian ngắn đã để lại cảm giác, loại cảm giác này cũng không tốt. Đầu kỳ một mình trở về phòng, trước tiên tắm rửa qua loa. Hắn đứng trên ban công, đôi con ngươi đen như mực ẩn trong bóng đêm. Hắn cố ý tắt đèn trên ban công, ngón tay kẹp thuốc lá, không khống chế được run lên. Lời của Tô Lương Mạt trong thang máy, từng câu từng chữ chui vào lỗ tai hắn. Tiếng vọng của sóng biển cũng không ngăn được hắn nghĩ ngợi lung tung. Trong đầu Đông Kình tưởng tượng ra cảnh trong tù giam, tưởng tượng cảnh Tô Lương Mạt vòng hai tay ôm lấy đầu gối, co rúm thành một đoàn, tự cào xé chính mình. Một điếu thuốc lá rất nhanh cháy hết, hắn lại rút một điếu khác,

Cô xỏ đôi dép đi tới, tay vừa mới chạm tới nắm cửa lại rụt về. Là Lý Đan à? Chuông cửa lại bị đè xuống không chịu buông ra. Đầu óc Lương Mạt bị ầm ĩ đến lơ ngơ. Lý Đan biết rõ cô đã nghỉ ngơi, sẽ không tới quấy rầy cô như vậy. Tô Lương Mạt kinh hãi lạnh run, người đầu tiên nghĩ tới là Chiêm Đông Kình. Có chuyện gì mai hãy nói. Cô hét cao giọng, nhưng ở bên ngoài vẫn chưa chịu bỏ qua. Tô Lương Mạt xuyên qua mắt mèo nhìn ra ngoài, quả nhiên là Chiêm Đông Kình. Cô mệt mỏi toàn thân không có chút sức lực, hộ vệ đứng ở cửa bị làm ồn không dám giận, càng không dám nói. Đầu Kình lạnh mặt đè lên chuông cửa, rất rõ Tô Lương Mạt không mở cửa, hắn không có bỏ qua địa bộ này. Cô rủi rủi đầu tóc, hòa khí mười phần mở cửa. Ngừng lại được chưa? Đầu Kình đẩy bà vai cô một cái, lúc Lương Mạt lùi ngược vào, hắn cũng đồng thời chen lấn tiến vào phòng, tiện tay dập cửa lại. Tô Lương Mạt đứng vững. Hơn nửa đêm không đi ngủ, anh làm cái gì thế? Trên đầu Kình vượt qua cô đi thẳng vào trong, Tô Lương Mạt chỉ đành phải đi vào theo. Hắn ngồi lên mép giường của cô, toàn bộ thần kinh của Tô Lương Mạt phòng bị. Anh đừng có quá đáng. Tôi còn chưa làm gì cô, đã quá đáng rồi sao? Vậy nếu tôi làm thật thì thế nào đây? Tô Lương Mạt vòng tay trước ngực đứng trước ghế sofa. Cô bây giờ mệt mỏi lợi hại, hai mắt nhìn chằm chằm giường lớn, mấy người nằm cũng đủ kia. Đầu Kình vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh, ra hiệu cô ngồi sang đó. Tô Lương Mạt lại không ngốc, nào dám ngồi. Trong mắt cô lộ rõ không kiên nhẫn. Có chuyện gì anh nói thẳng đi. Ngày mai Hàn tiên sinh muốn gặp cô. Gặp tôi làm gì? Cô nói chuyện với tôi một chút. Khẩu khí Chiêm Đông Kình không cho phép xen vào. Tô Lương Mạt lạnh mặt. Anh gọi tôi dậy chỉ vì chuyện này thôi sao? Đông Kình cụp mi mắt, đôi con người vô lực lại nâng lên. Tôi muốn nghe một chút. Hai năm qua cô làm thế nào qua được? Gì cơ? Tô Lương Mạt hình như hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Cô nói tôi nghe một chút đi. Hắn ở trong phòng đã nghĩ qua, trước kia thật không cảm thấy gì, nhưng một màn ở trong thang máy đâm vào mỗi dây thần kinh trên Đông Kình đều đau nhức. Cô có thể đối xử với bản thân như vậy, ở trong tù khẳng định rất khó chịu. Cơ buồn ngủ của Tô Lương Mạt bị một câu nói này của người đàn ông quậy đến một chút cũng không còn dư. Trong lồng ngực cô không kiềm được phẫn nộ vọt ra ngoài. Đi ra ngoài. Hắn ngồi im tại chỗ không dục dịch, đầu vai chút đầy ngọn đèn màu mật ong. Cô nói cho tôi biết đi. Nói cái gì chứ? Tâm trạng Tô Lương Mạt kích động, cô đi tới, níu lấy cánh tay Đông Kình lôi kéo hắn ra ngoài. Người đàn ông vẫn ngồi đó không nhúc nhích, mười ngón tay Tô Lương Mạt bóp cổ hắn. Anh rốt cuộc muốn cái gì? Chiêm Đông Kình, anh còn có mặt mũi đến hỏi tôi làm thế nào vượt qua hai năm đó sao? Chiêm Đông Kình thuận theo lược đạo kéo ngược lại. Bước chân Tô Lương Mạt không vững bổ nhào về trước, bị cánh tay Đông Kình áp lên giường lớn. Động tác mau lẹ, đợi đến lúc cô kịp phản ứng, Đông Kình đã dùng thân thể để ép chế trụ cô. Tô Lương Mạt thở hổn hển nhìn lên trần nhà, Đông Kình vùi đầu trên cần cổ cô. Loại động tác thân mật như trong quá khứ này làm Lương Mạt chán ghét. Anh tránh ra. Đông Kình đè nặng cô không động đậy, cũng đoán chắc Tô Lương Mạt không có khí lực để hắn ra. Ánh mắt cô bị ngọn đèn trên đỉnh đầu kích thích, chỉ có thể hít thở một đường khẽ. Tất cả mọi người đều có thể quan tâm hay cười trên nỗi đau của tôi. Cho dù là chân tình cũng được, giả vờ cũng chẳng sao. Chiêm Đông Kình, chỉ có anh không có tư cách. Hắn trầm mặc cũng không phủ nhận. Tô Lương Mạt cảm thấy nặng trĩu, lời tiếp theo mang theo chút khó khăn đè nén. Ở cái nơi trong ngục tù đó, tôi bị người ta đánh, cũng bị người ta chửi. Bởi vì tôi là tội phạm kinh tế mà vào. Bọn họ nói chắc chắn tôi đã tham lam không ít tiền. Còn trẻ như vậy bị tuyên án, lúc trước nhất định đã từng ngủ với rất nhiều đàn ông. Nếu không làm sao có thể đứng ở vị trí cao như vậy. Lý Đan đã giúp tôi. Cô ấy có thể vì tôi đánh nhau với những tù nhân khác. Nhỏ nhỏ thú cũng giúp tôi. Ở nơi có âm khí nặng như trong tù, nó giúp tôi dọa nạt những kẻ đã dọa dẫm tôi dưới chân kia. Chiêm Đông Kình, mỗi một chi tiết tôi có cần nói với anh hay không? Anh thật sự có thể nghe tiếp được không? Chiêm Đông Kình dán chặt lên ngực Lương Mạt, nơi trái tim đang rít sao căng thẳng. Hắn là không nghe tiếp được nữa. Hắn nâng người dậy nhưng cũng chưa hoàn toàn tránh ra. Đông Kình giữ một bàn tay áp lên trước ngực Tô Lương Mạt. Cô hoảng sợ vung tay tát một cái. Âm thanh cứng rắn trong trẻo mà vang dội. Hắn không tiếp tục động tác thêm nữa. Chỉ là đặt tay nơi trái tim của cô. Hắn muốn xem chỗ này của Tô Lương Mạt có còn đang đập hay không, có còn cất giấu cho hắn một chút chỗ trống nào hay không. Buông ra. Tô Lương Mạt vươn tay còn muốn đánh tiếp, Đông Kình đè ép cánh tay cô, hắn áp tới hôn miệng. Nụ hôn này không có xâm nhập, chỉ là lướt qua thì dừng, nhiều hơn nữa chỉ là muốn che đậy phần nhức nhối kia ở trong tim. Ánh mắt cô lộ vẻ chán ghét, hai tay đông kình giữ chặt mặt cô. Tô Lương Mạt nhân cơ hội cong đầu gối hướng tới bụng của hắn. Người đàn ông chịu đau căng cứng cả người. Tô Lương Mạt lại đẩy hắn ra. Chiêm Đông Kình, anh là chưa thỏa mãn dục vọng phải không? Cô dâng cao cằm nhìn hắn, đầu ngón tay đàn ông xẹt qua khóe miệng. Đúng, tôi là chưa thỏa mãn dục vọng đấy. Cô muốn giúp tôi không? Sắc mặt Tô Lương Mạt biến đổi. Đi tìm đường khả của anh đi. Trong mắt Đông Kình bây giờ mới có chút vui vẻ lộ ra ngoài. Hắn hiếm khi chịu giải thích. Tôi với đường khả chẳng có gì cả. Cô ta không phải phụ nữ của tôi. Tấm hình Liêu Giản đem vào trong tủ kia, từ góc độ như vậy, Tô Lương Mạt đến giờ còn nhớ rõ. Cũng là từ ngày đó trở đi, số lần cô nhéo lên người mình càng hung hăng tăng lên nhiều. Tôi không có hứng thú với chuyện của các người. Đông Kình cúi người xuống, hai tay chống hai bên người Lương Mạt, cô chỉ có thể ôm chặt thân thể. Đường khả chỉ là ở chỗ của tôi. Tô Lương Mạt thấy buồn cười. Những lời anh muốn tôi nói, tôi đều nói rồi. Bây giờ có thể đi ra ngoài được chưa? Đôi con người âm mưu của Đông Kình chiếm lấy cô không buông. Tô Lương Mạt thở dài. Tôi mệt, rất muốn đi ngủ. Thật hiếm có, Đông Kình đứng thẳng người dậy. Tô Lương Mạt nhìn thấy dấu bàn tay trên gò má người đàn ông. Cô nắm chặt tay lại, cúi đầu. Đông Kình trầm mặc một lát rồi mới nhấc chân bước ra ngoài. Tầm mắt Tô Lương Mạt thoáng thấy hắn đi tới cửa. Sau đó là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng truyền đến. Cô thở ra một hơi nặng nề, cảm thấy một đêm này quả thật là không ra làm sao cả. Lúc nãy bị Trần Đông Kình quấy phá đến buồn ngủ cũng không còn. Tô Lương Mạt liếc qua tủ đầu giường, nhìn thấy một thẻ bài dựng thẳng. Cô vân tay cầm lên xem xét tường tận. Khách sạn 5 sao lại có thể có loại đãi ngộ như vậy. Trên mặt thẻ có giá thức ăn, còn có số hiệu mỹ nữ quy định, phía dưới chính là số điện thoại. Tô Lương Mạt không quan tâm ném thẻ bài đi. Cuối cùng cũng hiểu vì sao phụ nữ đều không yên tâm chồng của mình đi công tác bên ngoài. Không cần nói đến loại hình cám dỗ, đến cả chỗ ngủ cũng có thể như vậy, không suy nghĩ bậy bạ mới là lạ. Trong lòng Lương Mạt đột nhiên nổi lên một ý nghĩ, chính vì Đông Kình khuấy đảo mộng đẹp của cô. Cô dựa theo số điện thoại trên thẻ bài gọi điện tới. Alo, xin chào, phòng số 1010 cần được phục vụ. Xin hỏi chỗ các người có nhân yêu không? Thật sự có ư? Được, cảm ơn. Tôi muốn người đắt nhất. Đến lúc đó trực tiếp báo hắn tới phòng 1010. Nếu như hộ vệ ở cửa ngăn lại à, cứ nói là Kình thiếu tự mình gọi tới nhé. Một chiếc xe ẩn trong ngọn đèn bên ngoài khách sạn 5 sao, toàn thân xe màu đen bóng loáng tán ra tia sáng u tối. Ngồi bên trong là vài tên đàn ông Thái Lan, ánh mắt xuyên qua cửa sổ xe nhìn chằm chằm khách sạn phía đối diện. Còn ở lầu 9 nhưng không tìm được cơ hội đi hạ thủ. Mẹ kiếp, vừa nãy để bọn chúng chạy thoát, còn giết chết mấy người của chúng ta. Tên đàn ông trên ghế lái phụ lấy ống nhòm nhìn về phía khách sạn gần đó. Đột nhiên một chiếc xe chạy ngang qua trước mặt, biển quảng cáo dán trên xe bọn chúng hiểu rất rõ. Mau chặn chiếc xe kia lại. Chiếc xe màu đen cấp tốc chạy qua, cuối cùng vây chiếc xe có hình cặp chân thon dài trần trụi kia, bức dừng ở ven đường. Hai tên đi xuống nhanh chóng mở cửa chiếc xe kia ngồi vào. Nhìn thấy chỗ ngồi phía sau một người đẹp quyến rũ lộ liễu, bộ ngực đầy đặn sống động, gương mặt trang điểm rất đậm, lần đầu tiên mới nhìn thấy quả thực là đẹp mắt không gì bằng. Các người là ai? Các người muốn làm gì? Tên đàn ông rời tầm mắt xuống, nhìn thấy hầu kết ở cổ đối phương lồi ra. Thì ra là tên nhân yêu. Nhân yêu thì làm sao? Cầm miệng, mày vào khách sạn lên tầng mấy? Tên đàn ông rút súng chĩa lên trán hắn. Nhân yêu bị dọa dọa, giơ hai tay lên. Tầng 10, người ta vừa mới gọi. Tầng 10, mắt tên đàn ông sáng lên. Phòng nào? 1010. Hai tên đồng bọn nhìn nhau. Đây không phải là số phòng của Đông Kình mà bọn chúng dò la được sao? Lại muốn tìm nhân yêu, khẩu vị thật nặng. Tên đàn ông nháy mắt với đồng bọn. Mà gọi lên đến đây. Hắn chĩa vũ khí vào đối phương. Mày, cởi sạch quần áo. Còn nữa, Lai đã gọi điện thoại tìm mày, đã dặn dò những gì? Hắn cuống cuồng đem những lời Lương Mạt nói trong điện thoại thuật lại không sót một chữ cho đối phương. Rất nhanh, một chiếc xe khác lái tới. Xuống xe là một người Thái Lan xinh đẹp, muốn giả trang tất nhiên phải cần kẻ có bản chất giống như vậy. Tên linh này cũng là nhân yêu, vốn đã được tiêm hormone, sau đó chuyên biểu diễn ở mấy hộp đêm, về sau được một lão đại ở Thái Lan nhìn trúng, nhận làm thuộc hạ. Nhanh chóng thay đồ, lại cầm lấy thẻ từ trong tay tên kia. Linh mang giày cao gót chầy chật, nhấc mông từng bước đi về phía khách sạn. Tô Lương Mạt đứng dậy rót ly nước, áp đôi môi lên dọc vành ly. Nhiệt độ còn lưu lại từ nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, vừa rồi lúc tiếp xúc với nước lạnh liền thiêu đốt mép ly đến nóng rực. Cô không đi ra ban công nữa, chăn ngán ngồi trên giường xem tivi, tầm mắt lại lướt qua số trên thẻ bài. Thật ra cũng chẳng có ý nghĩ gì quá lớn, lúc ấy nhất thời xúc động liền gọi cuộc điện thoại như vậy. Hắn như vậy thật không hiểu sao được, cô bởi nôn hắn cũng không ngại. Đông Kình trở về phòng trước tiên tắm rửa, hắn ngồi ở đầu giường hút thuốc, bởi vì cửa sổ đóng chặt, trong phòng ngủ đều nồng nặc mùi thuốc lá. Hắn một tay chống cằm, gói thuốc thiêu đốt dọc theo sợi tóc. Hắn khi đó cũng cho người chu toàn từ trong ra ngoài, cho nên mới có thể quyết định thi hành án cho Tô Lương Mạt 2 năm. Rốt cuộc cũng không nhẫn tâm khiến cô hao tổn cả một đời ở trong tù. Nhưng chính là 2 năm này, hắn ra sức hít một hơi. Linh uốn éo cơ thể đi đến căn phòng số 1010, hộ vệ trước cửa cảnh giác đưa mắt nhìn hắn. Cô là ai? Mau chóng rời đi. Tên còn lại nhìn về phía cuối hành lang. Cô không biết bên kia làm sao lại cho cô ta vào đây. Linh xuất ra thẻ từ, trên mặt thẻ có bức hình quảng cáo làm người ta mơ màng, cùng với tên một hội quán nào đó. Hai gã hộ vệ nhìn mặt nhau, lại nhớ tới khi nãy Đông Kình khua gõ mở cửa phòng Lương Mạt, sau đó vội vội vàng vàng đi ra, khẳng định kìm nén khó chịu mới có thể gọi điện tìm người. Nhưng hai tên kia vẫn không tùy tiện choán vào. Linh thấy vẻ mặt bọn chúng do dự, vội vàng nói tiếp. Là Kình thiếu tìm tôi tới. Hai chữ Kình thiếu là nói đúng tiếng Trung cứng nhắc. Một tên hộ vệ trả thẻ từ lại cho hắn. Hay là hỏi thử đi, lỡ như thật ra Kình thiếu phân phó, quấy nhiễu hứng thú của ngài ấy, chúng ta không ai gánh vác được đâu. Đồng bọn nghe vậy gật đầu, hộ vệ gõ cửa phòng 3 cái. Đông Kình vừa vặn đi ra khỏi phòng tắm, trên mặt còn dính nước đọng, nghe thấy tiếng động hắn thuận miệng hỏi. Chuyện gì? Kình thiếu, người ngài gọi đến rồi. Hộ vệ cẩn thận lựa lời. Đông Kình đang đứng sau cửa, hắn mở cửa phòng, nhìn thấy mỹ nhân đứng bên ngoài. Ở đâu đến? Cô ta nói là ngài gọi điện thoại tới tìm. Tôi không có gọi. Đông Kình không khỏi nhíu hai đầu lông mày. Hai tên nghe vậy, trên mặt lập tức nghiêm túc, đưa tay muốn rút súng. Linh bị hù dọa, ra sức khoát tay. Đông Kình ngẫm nghĩ rồi nói. Dừng tay. Nhất định là có người gọi điện thoại, nếu không đối phương không thể nào nghĩ đến tầng thứ 10. Mục tiêu như vậy tính ra quá lớn. Đông Kình không khỏi liếc mắt về phía căn phòng đóng chặt cửa bên cạnh kia. Linh đưa hai tay xé mở cổ áo, lộ ra bên trong tròn trịa cân đối. Hộ vệ sợ ngây người, người phụ nữ Thái Lan này thật cởi mở. Đông Kình xoay người định đi vào, người bên ngoài mở miệng nói mấy câu tiếng Thái. Tiếng nói chuyện lại giống y như giọng đàn ông. Đông Kình kinh ngạc quay đầu, ánh mắt bây giờ mới chú ý tới hầu kết ở cổ với hai cánh tay của hắn. Là yêu nhân. Linh chen chân lên trước một bước, lại kéo váy lên, sắc mặt Đông Kình biến hóa. Nghĩ đến thứ cất giấu ở bên trong, liền buồn nôn một hồi. Hộ vệ không dám cản, nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh. Linh nhanh chóng ra tay, chân Đông Kình phản ứng nhanh hơn hắn một bước, bàn tay móc chặt cổ tay hắn đẩy hắn vào vách tường. Linh vòng tay kia theo hướng bả vai của hắn, Đông Kình dọc theo bụng hắn hung hăng trong một cước. Nháy mắt, Linh liền sụi lơ trượt trên vách tường ngã xuống. Hộ vệ trước sau xông tới, Đông Kình lạnh mặt xoay người, đột nhiên cảm thấy chỗ cánh tay có gì đó không ổn, cảm giác như bị mũi chích một cái. Tổng các chạy tới rất nhanh, Tô Lương Mạt cũng nghe thấy động tĩnh bên cạnh, chỉ cho rằng người tới rồi. Cũng không lâu, cô vừa mới nằm dài trên giường, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Tô tiểu thư, tôi là Tống Các. Tô Lương Mạt đi ra mở cửa. Chuyện gì? Cô đi theo tôi sẽ biết ngay. Tô Lương Mạt thò đầu ra khỏi cửa phòng, thấy trước cửa căn phòng sắt vách có thêm mấy tên hộ vệ. Cô đưa tay khép hở cửa, Lý Đan cũng chạy tới. Tô Lương Mạt đi tới cửa phòng của Đông Kình, nhìn thấy Linh ngồi liệt ở đó, bên cạnh còn có khẩu súng rơi rớt. Trong lòng cô lộp bộp mấy tiếng, nghĩ không có xui xẻo như vậy chứ. Mặt mũi Tống Các lạnh lẽo, dùng chân hướng Linh đá đá. Đông Kình thì ngồi trên sofa bên trong. Tống Các xoay người gầm lên với mấy tên hộ vệ. Sao lại thành thế này? Không phải bảo các người canh phòng nghiêm ngặt hơn sao? Lại để xảy ra chuyện như vậy, có muốn sống ngay không? Tống ca, hắn nói là Kình thiếu gọi tới. Tống Các vùng tới một quyền. Nhân yêu với phụ nữ cũng không phân biệt được hay sao? Tô Lương Mạt không khỏi đưa mắt nhìn người dưới đất, cô hoàn toàn không ngờ một cuộc điện thoại lại đem tay sát thủ đưa tới. Đông Kình quét mắt một vòng, sau đó rơi xuống người Tô Lương Mạt. Lại đưa ra chủ kiến. Tổng các đương nhiên không tin là Đông Kình tùy tiện tìm phụ nữ, trong mắt hộ vệ lộ ra vẻ nham hiểm ngoan độc ngày thường hiếm thấy. Nói, ai đến vào đây trước? Bọn hộ vệ nguyên một đám tái mặt đứng như khúc gỗ cạnh tường, cả thở cũng không dám thở mạnh. Lý Đan đứng sát cạnh Lương Mạt, trong lòng nghĩ là đáng đời trên Đông Kình, nếu không phải là sắc đảm ngập trời, làm sao sẽ đưa sát thủ tới. Chỉ có điều nghĩ thấy như thế này cũng thật đáng thương. Ở trên giường cũng không được an ổn, phải đề phòng từng khắc. Nhìn gương mặt tuấn tú của Đông Kình kéo căng, Lý Đan không khỏi cười trên nỗi đau người khác. Tống Các rút súng nhắm ngay một tên hộ vệ trong đó. Tô Lương Mạt nhẹ kéo rèm mi. Là tôi gọi tới. Tống Các khó tin nhìn cô. Lý Đan cũng kinh ngạc biến sắc, đẩy đẩy cánh tay Lương Mạt. Đừng nói lung tung chứ. Nhưng tôi là nhìn thấy số điện thoại trên thẻ bài trong phòng mới gọi điện, không ngờ có người muốn giết anh. Chỉ có thể nói thế giới này quá đen tối, đi chơi một chút cũng có thể gặp phải sát thủ, không thể không nói Đông Kình rất mạnh mẽ. Tổng các thu súng lại, cũng ra hiệu toàn bộ hộ vệ trở về chỗ cũ. Linh xoa xoa bụng không thể động đậy, xem ra một chiêu này suýt nữa đã lấy mạng hắn. Tổng các đá một cái. Ai phái mày tới? Hai bên không hiểu ngôn ngữ, Đông Kình đau đầu vung tay. Mang đi chỗ khác đi, tìm một thông viên dịch khỏi cho rõ ràng. Vâng. Tô Lương Mạt có chút xấu hổ. Tôi không ngờ những kẻ này chỗ nào cũng lợi dụng được. Lý Đàn cũng không nói được gì, chỉ đành đứng bên một bên. Bóng lưng cao lớn của Đông Kình hơi khom, hai mắt liếc chéo sang. Cậu tìm phụ nữ cho tôi, còn tìm một tên yêu nhân. Nhân yêu không phải là đại đặc phẩm của Thái Lan sao? Lý Đàn thiếu chút nữa bật cười. Tổng các đi tới gọi cô ra ngoài, Lý Đàn trợn mắt với hắn. Hắn thật sự cứ dán mắt tới cô. Tôi ở đây bên cạnh Lương Mạt. Cô ta hại Kình thiếu thành như vậy, lòng dạ độc ác. Lý Đan vừa nghe lập tức sầm mặt. Nếu nói tới độc địa, ai bị được với các người? Lương Mạt là độc địa, Chiêm Đông Kình chính là người độc đấy. Tìm không được từ nào ác độc hơn, Lý Đan chỉ đành thuận miệng nói. Tổng các giữ chặt cổ tay cô kéo ra ngoài. Tô Lương Mạt cũng định đi ra. Đông Kình hướng bóng lưng cô hét lên. Đứng lại. Làm gì? Cái tàn cuộc này cô không nên ở lại thu dọn sao? Tô Lương Mạt tiến lên trước, Đông Kình hào hào ngồi ở đó cũng không có bị thương. Tôi xin lỗi, nếu quả thật xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Cô chịu trách nhiệm thế nào? Đông Kình ở tư thế rất dọa người. Anh bây giờ không phải rất ổn sao? Tô Lương Mạt cho dù vẫn còn sợ nhưng ngoài miệng vẫn ngang ngạnh. Nếu anh có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không cần anh nói, thuộc hạ của anh cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Cô cũng đủ hung hãn, chiêu này cũng có thể nghĩ ra được. Dù sao, cho dù nhân yêu thực sự vào phòng anh, cũng không lên trên giường anh được. Bàn tay Đông Kình vần vò cánh tay. Ý của cô là, cô cố ý làm tôi buồn nôn phải không? Không phải. Thương Mạt nói chân thành. Vì anh nói anh chưa thỏa mãn dục vọng, cho nên tôi muốn cho anh xem thêm nhiều thứ xinh đẹp hơn. Nói cho cùng thì ra là vì tốt cho tôi. Buồn ngủ vốn là đánh tới Tô Lương Mạt lần nữa, lại bị quậy đến nát bét, cũng trách cô tự làm tự chịu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời ửng màu trắng bạc cõ lên cửa kính, cô muốn về phòng ngủ bù. Đầu Kình nghe thấy tiếng bước chân Lương Mạt đi ra, cũng không quay đầu lại để tùy cô rời đi. Tô Lương Mạt trở về phòng, lại nằm lên giường, trời sáng mới chợp mắt được. Cô ngủ thẳng giấc đến hơn 9 giờ, vẫn là Lý Đan đến nhấn chuông gọi cô dậy. Thay quần áo xong đi ra ngoài, hai người cùng nhau xuống nhà hàng ở tầng dưới cùng dùng bữa. Tầm mắt Lương Mạt thoáng thấy cửa phòng Đông Kình đóng chặt. Hộ vệ ở cửa từ 2 người trang bị thêm lên 4 người. Ai cũng không để tâm, chỉ là tối hôm qua làm loạn đến nửa đêm, lúc bây giờ Đông Kình vẫn còn ngủ. Ăn xong bữa sáng, Tô Lương Mạt với Lý Đan đi về phía thang máy. Lúc đi tới chạm mặt một người đàn ông. Tô tiểu thư phải không? Hàn tiên sinh muốn gặp cô. Hàn tiên sinh? Tô Lương Mạt nhìn 4 phía. Anh ta đâu? Ở trong đại sảnh khách sạn. Tô Lương Mạt có chút lưỡng lự. Nhưng mà Kình thiếu vẫn chưa xuống. Không sao, Hàn tiên sinh muốn gặp một mình cô. Lý Đan kéo cánh tay. Đừng đi. Tô Lương Mạt không từ chối, cô dặn Lý Đan. Cậu về phòng trước đi, mình đi rồi về ngay. Chỉ dựa vào việc Hàn tiên sinh đảo ngược ván bài cuối cùng tối hôm qua, cô có thể tin tưởng anh ta. Tô Lương Mạt đi theo người đàn ông vào thang máy, đến đại sảnh ở tầng trệt. Tô Lương Mạt từ xa nhìn thấy Hàn tiên sinh đứng ở đó. Áo sơ mi đơn giản xoắn lên đến cửu tay, phía dưới là quần dài kiểu mẫu màu vàng nhạt thoải mái. Tô Lương Mạt theo chỉ dẫn của người đàn ông tiến lên. Hàn tiên sinh. Hàn tiên sinh xoay người, đôi con ngươi xanh biếc lộ ra loại mê mị làm người ta không thể rời mắt. Anh ta ra hiệu Tô Lương Mạt ngồi xuống. Hàn tiên sinh gọi tôi tới có chuyện gì không? Ván bài ngày hôm qua, lúc nhìn thấy lá bài cuối cùng cũng giật mình. Người đàn ông cười cười, vẻ mị hoặc đặc trưng của con lai cùng với nhất cử nhất động của anh ta có vẻ phóng khoáng mà không bị ràng buộc. Tô Lương Mạt gật đầu. Là bị dọa đến giật nảy. Vậy sao cô không vạch trần? Nếu như Hàn tiên sinh muốn động tay động chân, khẳng định một chút dấu vết cũng không để lại, tôi nói ra cũng không ai tin. Tô Lương Mạt nhẹ nhún vai, đến cuối cùng ngay cả bản thân tôi cũng không tin. Hàn tiên sinh gọi nhân viên phục vụ mang cho Lương Mạt một ly nước trái cây. Thật ra hôm nay đến tìm cô là có chuyện muốn thỉnh giáo cô. Hàn tiên sinh không cần khách khí như vậy, có lời gì ngài cứ nói thẳng. Hàn tiên sinh đáp nâng chân dài, ánh mắt mang theo ý tìm kiếm rơi trên người Lương Mạt. Lúc nhìn cô chơi bài, liếc mắt liền nhìn thấy cô là theo quy củ sẽ không gian lận. Nếu như chỉ dựa vào vận khí, tôi muốn hỏi Tô tiểu thư, cô làm thế nào đặt chân ở Ngự Châu? Câu hỏi này đủ thẳng thắn, cũng làm Tô Lương Mạt cười không thành tiếng. Phục vụ bưng nước trái cây lên, bây giờ Lương Mạt mới mở miệng. Nói không chừng lúc tôi giở trò, ngay cả Hàn tiên sinh cũng nhìn không ra. Người đàn ông kéo cao khóe miệng, từ bên cạnh xuất ra một bộ bài xì phé. Tô Lương Mạt nhìn Hàn tiên sinh mở hộp bài, tay phải cầm bộ bài kia. Trong vòng 3 giây tìm ra lá át đỏ, nếu như có bản lĩnh này, tôi liền tin lời cô. Tô Lương Mạt trải bộ bài ra, quét mắt một cái rất khó phát hiện lá bài kia. Hàn tiên sinh cười cười thu bài lại, anh ta cầm bộ bài ngay ngắn để trong lòng bàn tay phải, ngón tay thon dài kiểm soát mép bài. Đột nhiên, mỗi lá bài giống như là tự mình mọc cánh bay vọt ra ngoài, thành từng mảnh như hoa tuyết bay lên cao. Người đàn ông nghiêng tai nghe tiếng gió, tay trái lập tức xuất kích, hai ngón tay thình lình kẹp được chính là lá át đỏ. Tô Lương Mạt không cảm thấy kinh ngạc, anh ta là thần bài, tất nhiên có bản lĩnh của người từng trải. Hàn tiên sinh cầm lá bài át đỏ đẩy về phía Tô Lương Mạt. Cô nhìn một cái trên mặt vui vẻ. Hàn tiên sinh là đoàn tạp kỹ phải không? Đoàn tạp kỹ? Người đàn ông ngạc nhiên. Là một môn nghệ thuật tao nhã ở Trung Quốc. Đừng gạt tôi, cha tôi là người Trung Quốc. Tô Lương Mạt uống một ngụm nước trái cây. Tôi chỉ đùa một chút thôi. Bây giờ có thể nói sự thật với tôi được chưa? Tô Lương Mạt tất nhiên không thể nào nói rõ ngọn nguồn với anh ta. Chỉ có thể nói vận khí của tôi phi thường tốt. Thật sự là vì vận khí? Hay là bởi vì có thứ gì không nhìn thấy được đang giúp cô? Hà tiên sinh nói trắng ra một câu, đôi con ngươi Lương Mạt che giấu kinh ngạc. Lời này của anh tôi nghe không hiểu. Có lẽ bởi vì ở tại Thái Lan, nguyên nhân mưa dầm thấm đất, chúng tôi ở đây tin tưởng Phật giáo. Ai cũng biết lúc ở trên chiếu bài, nếu chỉ dựa vào vận khí, khẳng định là cược 10 thua 9. Hơn nữa còn có lời cô nói tối hôm qua trước khi bắt đầu, bao gồm cả hành động bỏ ra ngoài nửa chừng của cô, đều không thể không làm tôi hoài nghi. Thì ra anh ta sớm đã nhìn thấu, Tô Lương Mạt thu lại ý cười. Nhưng anh không thể không thừa nhận, hôm qua tôi thật sự là vận khí tốt. Đó là bởi vì tôi cũng chỉ dựa vào vận khí, tôi không có ý nghĩ con người có thể thay đổi được gì. Hàn tiên sinh muốn nghĩ như thế nào là tự do của ngài. Tô Lương Mạt không có ý định tiếp tục đề tài. Thật ra sau khi Tô Lương Mạt đến Thái Lan liền không nhìn thấy nho nhỏ thú, từ đó nhận định nho nhỏ thú không cách nào xuất hiện. Cô đừng hiểu lầm. Hàn tiên sinh thấy mặt mỗi cô đầy phòng ngự. Tôi chỉ là suy đoán, có điều tôi muốn khuyên cô một câu. Nếu quả thật có chuyện như vậy, vẫn là càng sớm dừng tay càng tốt. Người quỷ khác đường, sớm muộn sẽ có ngày phải tách ra. Anh nói thật đơn giản. Tô Lương Mạt không nói tiếp nữa, việc này không có xảy đến trên người anh ta. Từ sau khi nhặt được nho nhỏ thú, Lương Mạt đã coi nó như đứa em trai thứ hai. Hàn tiên sinh nhìn cô. Kình thiếu vẫn còn chưa dậy sao? Phải. Tối hôm qua lăn lại quá sức sao? Còn mắt Lương Mạt quả nhiên không nhìn lầm, Hàn tiên sinh này với cái gọi là ôn tồn tao nhã một chút, quan hệ cũng không níu kéo được. Cô nhếch miệng. Cũng có thể. Hàn tiên sinh kéo ghế. Tôi tự đi tìm anh ta. Tô Lương Mạt đứng dậy theo, lần lượt đi vào thang máy, lên đến tầng 10, từ xa nhìn thấy hộ vệ còn đứng ở đó. Hàn tiên sinh bị ngăn lại trước cửa, hộ vệ đưa tay gõ cửa. Kình thiếu, Hàn tiên sinh đến rồi. Bên trong một hồi lâu chưa có động tĩnh, Lý Đan vẫn đang đợi Tô Lương Mạt trở lại, cô ấy đứng trước cửa phòng Lương Mạt giúp cô mở cửa. Cái này, vẻ mặt hộ vệ khó khăn. Hàn tiên sinh, Kình thiếu có lẽ vẫn chưa dậy. Hàn tiên sinh lạnh mặt. Vào xem thử coi. Dựa vào tính khí đông kình, không thể nào bỏ khách trở bên ngoài, huống hồ giữa bọn họ còn có chuyện hợp tác cần bàn. Tô Lương Mạt cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Mở cửa ra, tiếng động lớn như vậy không thể nào anh ta còn có thể ngủ được. Hộ vệ thấy thế lấy thẻ mở cửa. Hàn tiên sinh đi vào trước tiên, Tô Lương Mạt với Lý Đan đi theo sau. Trong phòng, rèm cửa sổ tối màu cản trở ánh sáng, muốn xuyên vào bên trong. Hàn tiên sinh đứng trước bàn trà. Kình thiếu, Tô Lương Mạt nhìn thấy Đông Kình đưa lưng về phía bọn họ, hắn duỗi ngón tay ra, thần sắc Hàn tiên sinh khẽ thả lỏng. Lý Đan, chúng ta ra ngoài trước. Trong lòng đột nhiên buông lỏng, không có chuyện gì là được rồi, đỡ phải cái gì cũng thổi phồng đổ lên đầu cô. Đương nhiên chuyện như vậy Lương Mạt cũng rút ra được bài học, sẽ không có lần sau nữa. Hai người xoay người đi ra ngoài, Hàn tiên sinh tiến gần lên trước, anh ta luôn cảm thấy không ổn, không có khả năng mọi người đều đi vào, Đông Kình còn nằm bất động ở đó. Anh ta vòng qua quấy giường đi đến bên chân Đông Kình nằm, vừa nhìn một cái đột nhiên giật mình. Tô Lương Mạt với Lý Đan đã bước ra ngoài cửa, chợt nghe Hàn tiên sinh dương cao giọng. Tô tiểu thư. Lương Mạt dừng bước nhìn Lý Đan, hai người khá hiểu ý nhau, lại thêm một lần xoay giải người vào trong phòng. Sao vậy? Đầu Kình vẫn nằm ở tư thế kia, Hàn tiên sinh vén chăn lên, đưa tay đẩy bả vai hắn ra. Tay Đông Kình đung đưa mấy cái, vẫn không nói gì. Hàn tiên sinh thấy Lương Mạt vẫn còn đứng đó. Đến đây đi. Cô tiến lên vài bước, thấy sắc mặt Đông Kình cũng không tốt. Hàn tiên sinh hình như cảm giác được gì đó. Có thể nói chuyện không? Đông Kình không trả lời, Hàn tiên sinh vén ống tay áo của hắn lên, kiểm tra hết bên này rồi lại nâng cánh tay bên kia. Ở một chỗ trên cánh tay hắn, phát hiện một dấu vết kích cỡ như đồng xu. Anh ta đè ngón cái lên, quả nhiên là cứng cứng. Chúng xà độc. Cái gì? Xà độc? Tô Lương Mạt giật mình, Hàn tiên sinh kéo Lương Mạt để cô giúp đỡ Đông Kình dậy. Anh ta ngồi bên mép giường, cẩn thận xem xét miệng vết thương. Không có vết cắn, xem ra là bị kẻ khác tinh chế nọc rắn tiêm vào người. Tô Lương Mạt cảm thấy không có khả năng. Ai có thể đến gần anh ta chứ? Hơn nữa còn tiêm vào người, anh ta có thể ngay cả chút cảm giác cũng không có sao? Cô biết không, ở đây chuyện gì cũng có khả năng. Loại nọc rắn này sau khi giết ra thường được giấu trong đồ trang sức, lúc tiêm vào chỉ cần ấn nút mở, cảm giác có thể so với bị muỗi chích không khác nhau lắm đâu. Đại đa số lúc phát hiện ra, toàn thân đã chết cứng. Tô Lương Mạt nặng nề hô hấp không thông, cổ họng nghẹt thở. Vậy bây giờ phải làm sao? Nhanh đưa đến bệnh viện đi. Đến bệnh viện cũng vô dụng thôi. Lý Đan nhìn Tô Lương Mạt, thấy sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, chân Đông Kình môi mỏng tái xanh, hơn nữa một nửa người đã bắt đầu tê liệt, ngay cả miệng cũng không mở được. Tô Lương Mạt ý thức được nhiều khả năng chính là tên nhân yêu tối hôm qua kia. Hàn tiên sinh gọi điện thoại dùng tiếng Thái Lan trao đổi, Lương Mạt một chữ cũng nghe không hiểu. Cô đứng trước giường, ánh mắt không khỏi đưa về phía Đông Kình ở trên giường. Đôi con người của người đàn ông cùng cô chạm nhau, Lương Mạt vội vàng tránh né. Người Hàn tiên sinh tìm tới rất nhanh, là người chuyên trị xà độc có tiếng ở Thái Lan. Người nhỏ hăng hái nói bô bô về phía Đông Kình, vẻ mặt Hàn tiên sinh nặng nề đứng bên cạnh thúc giục. Chỉ thấy người đàn ông trung niên lấy từ trong túi ra một con dao, một bình thuốc và một cái bật lửa. Cánh tay Đông Kình cong lên, xem ra là rất khó chịu. Người đàn ông trung niên nhìn vết thương khoa tay múa chân mấy cái, Lương Mạt không nhịn được mở miệng. Hàn tiên sinh, như vậy được chứ, hay là chúng ta đến bệnh viện đi? Cô yên tâm. Hàn tiên sinh hướng về phía cô vẫy vẫy tay. Ông ta cần người giúp, cô đến đây. Tô Lương Mạt bị anh ta kéo đến bên cạnh, bảo cô dùng hai tay giữ chặt cánh tay Đông Kình. Cô chỉ có thể ngồi bên mép giường của hắn. Người đàn ông trung niên cầm con dao nhỏ hướng về phía miệng vết thương. Tô Lương Mạt không nhìn được những thứ có máu tanh như vậy. Cô quay mặt đi, ánh mắt lại thêm một lần đụng phải Đông Kình. Sắc mặt hắn ngược lại rất bình tĩnh. Tự ở đó, áo choàng tắm ở một bên bả vai trượt xuống, lộ ra xương quai xanh khiêu gợi ở bên trong. Người đàn ông trung niên nhấn mũi dao đi xuống, máu rỉ ra chảy đến đầu ngón tay Lương Mạt. Cô quay đầu nhìn lại, màu đen thẫm xuyên qua khẽ hở ngón tay. Thấy vậy, trong lòng Lương Mạt giống như bị bông vải nhét đầy. Người đàn ông thêm một lần nhấc dao, lưỡi dao rạch hình chữ thập, máu từ miệng vết thương chảy ra đầm đìa, hàm răng Lương Mạt không ngừng run rẩy. Như vậy là được rồi. Hàn tiên sinh đứng bên cạnh cười cười đầy ý vị thâm trường. Cái này làm sao tính là được chứ, chó hay còn ở phía sau. Vừa dứt lời, Tô Lương Mạt thấy người đàn ông trung niên đem gói thuốc bột đổ lên miệng vết thương của Đông Kình. Cánh tay hắn bởi vì đau đớn mà thình lình căng cứng, từng đường gân xanh lồi ra. Người đàn ông cầm bật lửa, động tác lưu loát liền mạch theo chỗ bột thuốc kia đốt lên. Lửa cháy bùng lên làm con ngươi Lương Mạt đỏ bừng, cô khó có thể tin được nhìn về phía Chiêm Đông Kình. Chiêm Đông Kình cận lực nhịn đau đớn, khóe miệng cắn cực kỳ chặt, khuôn mặt cũng kéo căng không hề buông lỏng. Người đàn ông kia lập tức lấy ra một gói thuốc rắc lên vết thương của Đông Kình. Đến khi ông ta kéo lên, Lương Mạt nhìn thấy chỗ cánh tay Đông Kình có vết thương bị cháy xém rõ ràng, một đoàn đen xì.

Sắc mặt Liêu Giản có chút xấu hổ, Tống Các đúng lúc tiến lên đưa chìa khóa phòng cho người đàn ông. Đầu Kình xoay người định đi, Liêu Giản mặc áo choàng tắm đuổi theo hai bước. Anh khẩn trương như vậy làm cái gì? Anh là chưa nghĩ qua chúng tôi sớm muộn sẽ có ngày như vậy sao? Hướng hồ đêm nay là dưới mí mắt của anh, nếu vào lúc khác thì sao đây? Lão nhị, anh nói nhảm cũng thật nhiều. Cô ấy nếu muốn giữ anh, có thể đẩy anh ra ngoài sao? Liêu Giản cũng không thấy có gì phải khó chịu. Đẩy ra ngoài cũng chỉ là tạm thời, cũng tốt hơn anh đến cả cơ hội cũng không có. Chết tâm đi, bất luận có cam lòng hay không, hai năm kia cô ấy cũng không phải mất trắng đâu. Trần Đông Kỳ nhìn về cửa phòng đóng chặt. Cô liều chết phòng thủ như vậy, lời Liêu Giản nói cũng không phải không có lý. Cái gì cũng có thể nghĩ ra cách bổ khuyết, duy chỉ có chỗ trống thời gian 2 năm trước lại khó có cách vãn hồi. Hôm sau, Liêu Giản thức dậy đi sang phòng Tô Lương Mạt. Cô đã dậy từ sớm, đồ đạc cũng đã thu dọn ổn thỏa, có thể xách túi đi ngay. Lý Đan mang theo hành lý chờ bọn họ ở bên ngoài. Liêu Giản nói là muốn tới chào hỏi Đông Kình, kéo Tô Lương Mạt vào phòng hắn. Tổng Các đang thay băng cho Đông Kình, Liêu Giản dắt theo Lương Mạt đi tới trước giường. Chúng tôi sáng nay bay về, đến nói vay một tiếng. Nói với tôi để làm gì? Đông Kình cũng không ngẩng đầu lên. Để tránh anh tìm khắp nơi không thấy người, lại đem hộ vệ canh cửa đánh đến chết. Liêu Giản hỏi Lương Mạt ở bên cạnh, em còn lời gì muốn nói với hắn không? Hai người ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua khoảng không xa cách chạm đến nhau. Tô Lương Mạt lắc lắc đầu, thấy tầm mắt Đông Kình vẫn khóa chặt trên người mình. Cái đó tôi đánh cược với Hàn tiên sinh xem như thắng rồi, hai chúng ta nên rõ ràng rồi chứ. Đời con người Đông Kình không chút gợn sóng, thình lình lóe lên phẫn nộ. Cô từng giây từng phút nhắc nhở, chính là dự án dây dưa không dứt đây. Nhưng cô đừng quên, hợp đồng 1% cổ phần kinh doanh sòng bài kia cô còn chưa ký với tôi. Sắc mặt Tô Lương Mạt thay đổi, kéo cánh tay Liêu Giản. Đi thôi, không kịp lên máy bay mất. Liêu Giản nhếch miệng cười. Được, chúng tôi đi trước, về Ngự Châu gặp lại. Trần Đông Kình liếc mắt thấy Lương Mạt định đi, hắn khẽ nhếch môi mỏng mà một chữ cũng không thèm nói, nhưng nói thật là không biết phải nói gì. Liêu Giản tiếp nhận hành lý trong tay Lương Mạt đi ra ngoài. Anh không đem theo người à? Nếu đem theo người, mục tiêu càng lúc càng nguy hiểm. Nhưng ở đây không thể so với Ngự Châu. Đi ra đại sảnh khách sạn, Lương Mạt mới biết là cô lo lắng quá nhiều. Trước cửa một dãy xe màu đen, hộ vệ mỗi xe chơi nhau đứng ở hai bên. Tô Lương Mạt với Liêu Giản và Lý Đan lên một chiếc xe ở giữa, đoàn xe nghênh ngang rời đi. Trần Đồng Kình khép rèm cửa sổ lại, trong mắt đầy đen tối. Trở lại Ngự Châu, hít thở không khí quen thuộc, Tô Lương Mạt hít vào một hơi thật sâu. Trở về sòng bài cùng với Lý Đan, đem quà tặng phát cho tất cả mọi người. Tô Lương Mạt đi vào phòng nghỉ ngủ một lúc, giấc cơm trưa cũng không dậy ăn. Buổi chiều bị tiếng gõ cửa đánh thức. Tô Lương Mạt mở cửa, thấy Lý Đan tinh thần phấn chấn đứng ở ngoài. Cô xoa xoa đầu. Không phải bảo cậu nghỉ ngơi nhiều một chút sao? Cái đồ đường điên khùng kia đến đây, nói là muốn gặp cậu. Tô Lương Mạt đau đầu không thôi. Cứ nói là mình đang ngủ rồi. Nếu có thể tống cổ đi dễ dàng như vậy thì đã tốt. Nhanh xuống xem thử đi, đang ở dưới đó làm loạn lợi hại đấy. Tô Lương Mạt mở rộng cửa. Đợi mình rửa mặt, thật đáng ghét. Thay xong quần áo đi xuống với Lý Đan, từ ra đã thấy Đường Khả ngồi trước chiếu bài. Vừa nhìn thấy Tô Lương Mạt, cô ta cũng không thèm ngó ngàng thẻ bài trước mặt, vài ba bước vọt tới trước mặt Lương Mạt. Đông Kình đâu? Vì sao cô trở về, anh ấy vẫn chưa có tin tức? Anh ta vẫn còn ở Thái Lan, có việc. Đừng gạt tôi, dựa vào cái gì các người đi cùng nhau, chỉ một mình cô trở về trước chứ? Cậu muốn tìm, sao không gọi điện thoại cho anh ta đi? Tô Lương Mạt bực bội. Đường Khả bị đâm trúng chỗ đau, cười lại rồi nói. Đừng tưởng là tôi không biết cô đang toan tính cái gì. Cô cùng đi đến Thái Lan, không phải là muốn níu kéo tình cũ sao? Cô đừng tưởng rằng tất cả mọi người nhất định phải dõi mắt theo anh ta. Tô Lương Mạt xoay người định bỏ đi, Đường Khả vọt tới trước mặt cô. Cô nói cho rõ ràng. Lý Đan, sau này Đường tiểu thư còn muốn vào sòng bài cho người lục soát cô ta trước, chuyện lần trước quên rồi sao? Lý Đàn gật đầu. Được. Đường Khả còn muốn tiến lên trên, bị Lý Đàn đưa tay ngăn cản. Đường tiểu thư, Kình thiếu chắc 2 ngày nữa sẽ trở lại Ngự Châu thôi, cô vẫn nên bình tĩnh chờ anh ta trở về, đừng có gây ra chuyện gì nữa. Cô dám dạy dỗ tôi? Lý Đàn kẽ kéo môi. Không dám. Tôi lờ mà xoay người lên lầu, chỉ trở lại cho Đường Khả cái bóng lưng. Lý Đan thì cản trước người Đường Khả, ngăn không cho cô ta đuổi theo. Tô Lương Mạt đi lên tầng 2, Liêu Giản nhoài người ra ngoài lan can, quan sát phía dưới đánh bạc. Tô Lương Mạt tiến tới, anh cũng không ngẩng đầu lên. Cái đồ điên này lại tới tìm em gây chuyện hả? Anh luôn nói cô ta là người điên. Người điên nói chuyện từ trước đến giờ đều không đáng tin. Tô Lương Mạt mặc bộ đồ liền thân, đứng gần bên cạnh Lưu Giản. Anh nghiêng người đứng dậy, hướng ánh mắt về phía người con gái. Sau khi Chiêm Đông Kình trở lại, em đem phần hợp đồng kia chuẩn bị cho tốt. Anh thật sự định cho anh ta à? Lưu Giản nhấc cao chân mày. Chẳng lẽ em muốn trốn nợ? Đây cũng không phải tác phong của chúng ta. Có cái gì mà tác với trả phong? Anh cho rằng anh là thanh quan sao? Tô Lương Mạt không khỏi quyến rũ ý cười. Hơn nữa, lúc anh ta lấy đi cũng không có chính đáng. Nhưng dù sao cũng phải có cách gì đó. Trắng trợn nói không cho, Chiêm Đông Kình có thể để yên như vậy ư? Tô Lương Mạt trầm mặc. Đâu kể nắm phần chuôi, nhưng cũng không có dễ dàng khống chế mọi thứ như vậy. Được hạ ở dưới lầu, níu lấy Lý Đan không buông, hai người duy trì tư thế đại chiến. Tô Lương Mạt không quan tâm hỏi ra lời. Anh nói Đường Khải này đối với Đông Kình có phải rất quan trọng không? Lưu Giản vô thức nhíu mày, điều đầu tiên nghĩ tới là trong lòng Lương Mạt đang ghen. Hỏi cái này làm gì? Tùy tiện hỏi thử thôi. Lưu Giản tức giận. Có thể không quan trọng sao? Hai năm này đều đi bên cạnh hắn. Tô Lương Mạt một bụng tâm tư gật đầu. Lưu Giản liền không nhìn được cái bộ dáng này của cô, hờ lại một tiếng đi thẳng ra ngoài. Được Khả bị Lý Đan cho người đuổi ra khỏi sòng bài. Cô ta cắm cọc trước cửa hướng phía Lý Đan nói. Các người đừng có quên, sòng bài này Đông Kình cũng có 1% cổ phần kinh doanh. Của anh ấy chính là của tôi. Đợi đến kỳ hợp đồng định xong, cô sẽ có quả ngọt để ăn đấy. Của anh ta chính là của cô. Bất thình lình, một giọng nói từ bên trong chuyển ra ngoài. Tô Lương Mạt vẫy tay với Lý Đan, ra hiệu quầy đi vào trước. Đợi bóng lưng Lý Đan biến mất bên sòng bài, Tô Lương Mạt bây giờ mới đưa mắt nhìn sang Đường Khả. Cô chắc chắn như vậy sao? Lời này của cô là có ý gì? Đường Khả bắt được manh mối trong lời của Tô Lương Mạt. Không phải cô hoài nghi tôi với Đông Kình ở Thái Lan xảy ra chuyện gì sao? Đường Khả cắn chặt răng, hai mắt dán chặt trên người Tô Lương Mạt không rời. Cô cười lạnh thu hồi hết khẩn trương cùng ngoắc ngoài của Đường Khả vào mắt. Thật ra ván bài kia thua cũng không hề gì. Anh ấy dẫn tôi ra ngoài chính là muốn dạo chơi hai ngày thôi. Chúng tôi ở trong khách sạn tốt nhất ở Thái Lan. Anh ấy bao hết cả một tầng, nói là không muốn để người khác làm phiền chúng tôi. Không nhận điện thoại của cô cũng là chuyện bình thường. Ai cũng hy vọng có thể chơi cho sảng khoái. Cô sát tới làm cái gì? Được Khả không chờ đợi được nữa nói tiếp. Nói như vậy, cô thật dự định nối lại tình cũ với anh ấy. Tô Lương Mạt, hóa ra cô cũng chỉ đến như vậy. Bị đích thân anh ấy tống vào trong tù, bây giờ mới được bao lâu, về thường mới lành dẹo liền quên đâu. Không cần cô phải nhắc nhở, tôi với anh ấy được hay không là một chuyện, anh ấy muốn tôi hay là muốn cô mới là chuyện cô nên quan tâm đấy. Hai tay Đường Khả rủ xuống bên người nắm chặt thành quyền. Các người có phải đã lên giường rồi không? Cô nói thử xem. Tô Lương Mạt hất cằm, vẻ mặt đầy xem thường và coi khinh. Được. Đường Khả dần lạnh mặt, cũng không làm loạn nữa. Phẫn nộ cùng bi ai trong mắt từ từ lan tràn, để Lương Mạt nhìn thấy rõ rành rành. Thực ra chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cô ở bên cạnh anh ấy. Nói cho cùng là đàn ông bình thường mà, nhu cầu sinh lý cũng cần phải giải quyết. Sắc mặt Đường Khả trắng bệch, cũng chỉ có bản thân cô ta rõ nhất. Chân Đông Kính ngay cả thân thể cô ta cũng không đụng tới, chứ nói gì đến bước sâu hơn. Tô Lương Mạt từ trên nhìn xuống cô ta. 1% cổ phần kia của Đông Kình, muốn hay không? Có lẽ vẫn là để tôi định đoạt đi. Cô cũng không cho Đường Khả một cơ hội mở miệng nói loạn, xoay người sải bước đi vào trong. Đường Khả nhìn ngoại sảnh sòng bài vàng son lộng lẫy, trong lòng phẫn nộ lại chua xót từng hồi cao thêm. Nắm đấm cũng theo đó càng lúc càng chặt. Tô Lương Mạt trở lại trong sòng bài, dặn dò Lý Đan ít chuyện, sau đó đám người đi xuống nhà ăn cơm tối. Cô trở lại phòng đóng cửa lại, nhìn thấy trước giường một bóng dáng nho nhỏ co rúc. Tô Lương Mạt đi tới ngồi xổm trước nó, vươn tay sờ sờ cái đầu nho nhỏ. Nho nhỏ thú, cuối cùng em cũng xuất hiện. Đứa bé trai nghiêng nghiêng đầu, trong miệng nói gì đó Lương Mạt không nghe được. Lúc đi Thái Lan, vốn dĩ muốn mang theo em, nhưng đến đó mới phát hiện em biến mất rồi. Nho nhỏ thú đứng dậy muốn ôm Lương Mạt, Lương Mạt giang hai cánh tay. Nhưng mà vận khí của chị rất tốt, đã thắng rồi đấy. Tô Lương Mạt cọ cọ đầu nho nhỏ thú. Sắp tới, có thể chị lại cần em giúp đỡ. Nho nhỏ thú, em thật sự là phúc tinh của chị. Nho nhỏ thú là thích đi theo Lương Mạt, cô xoa xoa tóc nó. Lúc ấy thật hù chết chị, nhưng mà cũng may có Hàn. Cô ngẫm nghĩ lắc đầu. Bỏ đi, nói em cũng không hiểu. Được Khả sau khi trở về, thế nào cũng nuốt không trôi cục tức này. Cô ta trăm phòng ngàn bị tính toán, cuối cùng vẫn là để Tô Lương Mạt tận dụng thời cơ. Cô ta trở về phòng, từ trong tủ đầu giường móc ra khẩu súng, muốn trừ khử Tô Lương Mạt. Thời dịp Đông Kình không có ở đây là thời cơ tốt nhất. Được Khải nằm dài trên giường, đem khẩu súng nhét dưới gối. Hôm sau, Tô Lương Mạt đưa Tô Trạch tới nhà trẻ. Cô lái xe chạy trên đường, di động trong túi reo lên. Tô Lương Mạt bắt máy đưa đến bên tai. Alo, mục tiêu liên tục đi theo đằng sau cậu 300 mét. Tô Lương Mạt gật đầu. Được, mình biết rồi. Vì muốn cho Đường Khả cơ hội hạ thủ, Tô Lương Mạt lái xe đến một khu nông trang vắng vẻ. Cô dừng xe rồi đi về phía một nhà hàng được xây dựng trước mặt hồ, tháo kính râm xuống cho một chỗ ngồi dưới ô che nắng. Phục vụ tiến đến, Lương Mạt gọi vài món. Giờ này cũng không phải thời gian dùng bữa, cho nên trong nhà hàng ngoài nhân viên phục vụ gần như không có vị khách nào khác. Tô Lương Mạt nhìn về cái hồ kia đến xuất thần, Được Khả âm thầm đi theo phía sau, chọn một bàn trong góc ngồi xuống. Tô Lương Mạt hình như chưa phát hiện sau lưng có người, phục vụ nhanh chóng bưng thức ăn lên, cô cũng không động đũa, hẳn là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Được Khả thấy đó là một cơ hội tốt, cô ta từ từ lấy khẩu súng giấu kỹ trong túi ra. Gần như cùng một lúc, Tô Lương Mạt cầm lấy túi sách ở bên cạnh, cô lấy ra cái gương, chắc là muốn trang điểm lại. Được Khả mở chốt an toàn, dùng cái khăn tay che khẩu súng lại, để đề phòng bị người khác phát hiện. Tô Lương Mạt xuyên qua gương nhìn thấy Đường Khả ở phía xa. Đây vốn không phải là chiếc gương trang điểm như bình thường. Cô đem một khẩu súng cỡ nhỏ đã chuẩn bị trước cầm ngược trong lòng bàn tay, sửa qua mặt kính có thể ngắm chuẩn xác đối phương. Hai mắt Đường Khả rét lạnh, bất cứ khi nào cũng có thể nổ súng. Tô Lương Mạt hỏi, nho nhỏ thú thế nào rồi? Cô thấy nho nhỏ thú động động cánh tay, Tô Lương Mạt bóp cò. Gần như đồng thời, cô lập tức tung người một cái nhảy ra ngoài. Viên đạn bắn trúng lên bàn phát ra tiếng vàng kịch liệt. Ngay gần đó, Đường Khả ôm lấy cánh tay nằm sấp trên bàn. Xung quanh đột nhiên tuôn ra không ít người, ý định tháo chạy của Đường Khả bị chặt đứt ở đây. Tô Lương Mạt xoa bả vai bị té đau, Lý Đàn chạy tới đỡ cô đứng dậy. Đường Khả trợn mắt. Các người lại đặt bẫy trước sao? Lý Đàn giúp Tô Lương Mạt phủi bụi đất trên người. Thế nào, có bị thương ở đâu không? Tô Lương Mạt lắc đầu. Mình không sao, cậu bên kia thế nào? Toàn bộ đều thu hết, một bàn cô ta hướng phía cậu nhổ súng mình đều ghi lại hết rồi. Tốt, dẫn cô ta đi. Tô Lương Mạt nhìn về phía đám người dưới cơ ô che nắng đang trừng lớn mắt, cầm lấy súng trả tiền xong rời khỏi khu nông trang. Trên Đông Kình vừa mới xuống phi cơ, còn chưa trở về ngủ lấy một giấc thì biết được tin Đường Khả bị trúng bẫy đang ở sòng bài. Tàu cát tự mình lái xe xuyên qua kính chiếu hậu nhìn trên Đông Kình. Kình thiếu, chúng ta cần đến đó không? Đến, cũng không thể để cô ta chết trong đó. Vừa tới sòng bài mới phát hiện Tô Lương Mạt với Lưu Giản đã sớm chờ hắn. Đầu Kình đi vào phòng của mình, Tô Lương Mạt phân phó người bưng nước rót trà cho hắn. Lưu Giản ngồi bên cạnh bày ra ý cười không rõ, trong mắt lại hớn hở không che đi được. Tô Lương Mạt đem sự việc đã xảy ra nói đại khái một lần cho Đông Kình. Cánh tay Đầu Kình còn quấn băng, gương mặt anh tuấn âm trầm nhìn Tô Lương Mạt. Cô ta đâu? Trước khi mọi chuyện được giải quyết, anh không thể gặp cô ta. Tô Lương Mạt đây là học theo hắn. Đâu Kình rút điếu thuốc châm lửa. Sao cô ta lại muốn giết cô? Có thể là vì có liên quan tới anh. Hôm qua cô ta ở sòng bài còn náo loạn một hồi, nói tôi với anh cùng đi Thái Lan đều là vì có ý định khác. Lại nói hành động cô ta nổ súng sau lưng tôi có video có thể làm chứng. Các người như vậy là tính kế trước cả rồi đúng chứ? Nếu không làm sao có thể dưới tình huống khẩn cấp như vậy còn có thể ghi hình lại. Tô Lương Mạt cười, quận mình trên ghế sofa. Kình thiếu nói như vậy thì không đúng rồi. Đường Khả là người của anh, tính tình cô ta thế nào anh còn không biết hay sao? Để cô ta ra đây gặp tôi. Chiêm Đông Kình nhất quyết. Tô Lương Mạt hướng Lý Đàn phân phó. Đem người lên đây. Lý Đàn rút điện thoại. Không bao lâu, Thụy với Lý Tư liền mang Đường Khả đang bị thương đi vào. Cô ta bị thương trên bả vai, miệng vết thương chỉ được xử lý cầm máu đơn giản. Sắc mặt Đường Khả trắng bệch, đi một bước hình như cũng rất khó khăn. Nhìn thấy bóng lưng Đông Kình, thanh âm cô ta mềm nhũn. Đông Kình. Tô Lương Mạt chỉ Đường Khả. Viên đạn trong người cô ta còn chưa lấy ra, mỗi một phút đều có khả năng tàn phế. Kình thiếu, bên nặng bên nhẹ anh cân nhắc cho kỹ đi. Cô muốn cái gì? Trên Đông Kình dương mắt nhìn cô. Tô Lương Mạt mỉm cười. Thật ra cũng không tính là muốn, chỉ là lần trước anh lợi dụng Lý Tư yêu cầu 1% cổ phần kia, tôi nghĩ nên lấy lại. Anh yên tâm, những thứ khác tôi không cần. Trên Đông Kình hừ lạnh một tiếng. Cô uy hiếp tôi? Tôi nào dám chứ. Hai mắt Đông Kình bị tia sắc bén lạnh lùng của Lương Mạt xẹt qua bi thương. Bọn họ không ngừng đối chọi gay gắt, cô còn học được cách từng bước tính kế với hắn, từ trên người hắn đột ra khoét thịt. Nếu như tôi không cho thì sao? Đây là lựa chọn của hai bên, giống như lúc trước tôi vì Lý Tư. Còn không phải là nhịn đau bỏ thứ mình thích sao? Hơn nữa, cổ phần kinh doanh kia trên thực tế chỉ là thứ trống rỗng, so với việc ôn ôn hương hương Nguyễn Ngọc trong ngực không phải tốt hơn nhiều ư? Tô Lương Mạt không chút ý định nhân nhượng, cũng không cần Lưu Giản dạy cô bất kỳ kỹ xảo đàm phán nào. Đầu Kình cúi đầu trầm mặc, Đường Khả sốt ruột. Đầu Kình, vai em đau quá, có khi nào thực sự tàn phế không? Lưu Giản chen vào một cước. Biến thành tàn phế có khi còn thú vị hơn đấy. Yêu quái một tay, yêu quái ba chân. Sắc mặt Đường Khả xám trắng, chỉ có Tô Lương Mạt mà nói. Là cô ta hãm hại em nổi dúng về phía cô ta trước, vì sao cô ta vẫn yên ổn không bị gì? Ngược lại em trúng một phát đạn. Đầu Kình, bọn họ dừng bẫy để em chui vào. Hai mắt Lưu Giản sáng rực. Vậy sao? Đến cô cũng tự mình thừa nhận là cô nổ súng trước. Đường Khả hận không thể cắn rơi đầu lưỡi. Hai mắt sắc bén của Đông Kình càng thêm xa sầm. Tô Lương Mạt thì vẫn trầm ngâm ngồi đó. Kình thiếu, chỉ cần một câu nói của anh, dù sao hợp đồng kia đến bây giờ chúng ta vẫn chưa ký kết. Trầm Đông Kình nghiêm mặt, hai mắt vẫn nhìn chòng chọc Tô Lương Mạt. Từ lúc bắt đầu, cô cứ kéo dài thời gian ký hợp đồng, chính là vì chờ ngày này phải không? Tô Lương Mạt không kiêng kỵ. Anh nói đúng, tôi không muốn ký, nhưng lần này bắt đầu là vì cô ta đụng vào họng súng. Đường Khả đè lại bả vai. Đông Kình. Thực ra Tô Lương Mạt cũng muốn xem Trâm Đông Kình sẽ đối xử với Đường Khả như thế nào, sẽ từ bỏ lợi ích của hắn hay là bỏ rơi cô ta. Tô Lương Mạt bảo Lý Đan đi đến phát video lên TV. Đường Khả thấy sắc mặt Đông Kình xa sầm, lập tức đổi giọng. Cái này có thể chứng minh được gì? Công nghệ cao bây giờ làm cái gì không được? Hớn ở đây toàn bộ là người của các người, tôi nói gì cũng không có một ai tin. Rõ ràng là các người bắt tôi tới đây đả thương tôi. Tô Lương Mạt ngắt lời cô ta. Lúc trước Lý Tư bị mang đi, cam giám sát của chúng tôi đều ghi lại toàn bộ. Nhưng Kình Thiếu nói cô ấy đi vào ám sát anh ta, cũng không phải là từ miệng các người nói ra sao? Cô... Trầm Đồng Kình bị làm cho đau đầu. Cầm miệng. Hắn quét mắt về phía Tô Lương Mạt. Được, yêu cầu của cô tôi đồng ý. Tô Lương Mạt đột ngột thả lỏng, nhưng trong lòng cũng không có cảm giác dễ chịu như tưởng tượng. Quả nhiên hắn tàn nhẫn cũng tùy từng người. Đường Khả cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn. Cô ta từ lúc bắt đầu đã chắc chắn Đông Kình sẽ không bỏ mặc cô ta không quản. Đông Kình, chúng ta mau đi thôi, em rất khó chịu. Lưu Giản kéo miệng cười. Bác sĩ tôi đã mời tới rất giỏi, có cần tới xem thử cho cô không? Đường Khả trừng mắt với Lưu Giản. Trên Đông Kình đứng dậy. Tống Các đứng nguyên một bên không nói gì. Có vài người thật sự là đúng với câu châm ngôn: thành sự chưa tới, bại sự có thừa. Đợi chút, Tô Lương Mạt gọi bọn họ. Cuộc trao đổi này tôi còn có phần lợi nhuận ngoài lề cho cô. Không phải cô hỏi tôi với Trên Đông Kình ở Thái Lan có phát sinh chuyện gì không sao? Bây giờ tôi có thể nói thật với cô, chúng tôi cái gì cũng không có phát sinh. Đường tiểu thư cứ yên tâm, lời nhắc nhở của cô rất đúng. Tôi ngồi tù 2 năm không thể nào còn muốn quay lại đường cũ. Con đường này tôi đã sớm lấp kín rồi, cho nên cô không cần lo lắng. Đừng nói Trâm Đông Kình vì cô mà không chịu, cho dù anh ta chịu, tôi cũng tuyệt đối không bước ngược trở lại. Những lời này tặng cho cô, cô có thể yên tâm rồi chứ? Lưu Giản nghe vậy vỗ vỗ tay. Đúng đúng, lại nói tôi cũng không chịu đâu đấy. Trên Đông Kình hiểu những lời này là nói cho hắn nghe. Hắn liếc mắt nhìn Đường Khả bên cạnh, sau đó không thèm quay đầu đi ra ngoài. Tô Lương Mạt chậm rãi thở dài một hơi. Lý Đan đóng cửa lại, cô hướng Lý Đan giơ ngón cái lên. Xong. Lưu Giản đưa tay vỗ cái bóp, đập lên đầu vai Lương Mạt. Bây giờ chúng ta đóng cửa tính nợ. Tô Lương Mạt xoa bả vai. Đau, vừa rồi chính là bị té ở đây đấy. Lưu Giản nhìn vẻ mặt cứng rắn, nhưng trong lòng lại không bỏ được thần sắc anh ôn hòa. Để bác sĩ xem thử xem. Không cần, không có gì đáng ngại. Lưu Giản ra hiệu Lý Đan tiến đến. Các cô bây giờ nguyên một đám đều cứng cánh cả rồi, làm chuyện gì cũng không thương lượng với tôi, coi tôi như người chết rồi phải không? Nào dám chứ. Lý Đan cười trừ. Một người còn sống cao lớn như Giản ca đứng ở đây, chúng tôi đều nhìn thấy trong mắt. Lưu Giản sầm mặt. Lúc đó nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Lý Đan nghe vậy lập tức hoàn hồn. Cái này cũng đúng, tôi thực bị hù dọa không nhẹ. Hai người gần như đồng thời nổ súng, tôi còn sợ Lương Mạt tránh không kịp. Tô Lương Mạt lại không nghĩ như vậy. Yên tâm đi, người hiền có trời phù hộ. Những chuyện ma quỷ này anh lại không tin. Lưu Giản dựa người ra sau, Lý Đàn thấy anh không vui, lại nói đỡ cho Lương Mạt. Giản ca, bây giờ tốt biết bao, lấy lại được cổ phần kinh doanh, còn nhân cơ hội giáo huấn luôn cái đường điên khùng kia, thật là hãnh diện. Nhưng nếu lúc đó Trâm Đông Kình không đồng ý thì sao đây? Trừ vì hắn ta muốn nhìn đường khả chết ở đây. Lý Đàn đáp, nếu như hắn vừa muốn người, vừa không chịu buông thứ gì trong tay ra, các cô nắm chắc cái gì có thể vây hắn ở đây? Tô Lương Mạt không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao hợp đồng cũng chưa ký, vậy thì hai bên đều không thừa nhận là được rồi. Đối phó với người như Chiêm Đông Kình, không phải nên dùng chút thủ đoạn sao? Lưu Giản nhìn bà vai của cô. Vậy cũng không thể làm bản thân mình bị thương. Tô Lương Mạt bảo Lý Đan đi ra ngoài trước, cô thần thần bí bí dựa gần Lưu Giản. Quên em đã nói gì với anh rồi à? Em có người giúp mình. Người nào? Dù sao anh cũng không nhìn thấy. Sau lưng Lưu Giản trôi lên một trận ớn lạnh, trong nháy mắt cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều co lại. Chiêm Đông Kình ra khỏi sòng bài, Đường Khả đuổi theo không kịp. Đông Kình, anh đợi em một chút. Chiêm Đông Kình dẫn đầu ngồi vào chỗ xe phía sau, Đường Khả khom lưng muốn vào theo. Tống Các, trực tiếp đưa cô ta đến bệnh viện. Vâng. Đường Khả giữ chặt cửa xe. Đông Kình, anh không đi cùng em sao? Chiêm Đông Kình hất tay cô ta ra, sau đó dập mạnh cửa xe. Cỗ xe màu đen cơ hồ giật qua người cô ta, gào thét phóng về phía trước. Đường Khả cũng bất chấp miệng vết thương đau nhức, cô ta kéo cửa chiếc xe đằng sau ngồi vào. Đi. Lái thẳng về Thanh Hồ Đường, Đông Kình đi thẳng ở đằng trước. Đường Khả lao vào phòng khách, thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Đông Kình, em thực sự không phải là cố ý. Đông Kình thấy bả vai cô ta chảy máu ngoài, nhưng một chữ cũng không nói. Sau đó Tống Các vào theo, Đường Khả chạy đến giữ chặt cánh tay Đông Kình. Là do cô ta nói rất nhiều lời mập mờ quái lạ kích động em. Ai cho cô hướng quấy nổ súng? Đường Khả bị hỏi đến ngẩn người, đột ngột không có cách nào phản ứng. Đông Kình đứng dậy cầm lấy cái cốc trên bàn trà, dùng sức nện xuống đất. Ai cho phép cô hạ thủ với cô ấy? Đường Khả há hốc miệng. Ở trong lòng anh, cô ta thực sự rất quan trọng sao? Tổng Các lắc lắc đầu, thật sự không hiểu rõ tình huống này. Hắn tiến lên khuyên can. Đường tiểu thư, tôi đưa cô đến bệnh viện. Không cần anh lo, cút đi. Đường Khả kích động. Đông Kình, nếu cô ta thực sự quan trọng như vậy, lúc trước vì sao anh còn để cô ta vào tù chứ? Chiêm Đông Kình nghe vậy, trong con ngươi giống như châm lên ngòi lửa, cân xanh trên trán thái dương đều kéo căng lên. Đường Khả chưa bao giờ thấy Đông Kình như vậy, cô ta bị hù dọa lập tức lui ra sau. Chiêm Đông Kình chỉ ngón tay ra ngoài cửa. Cút. Đường Khả lắc đầu. Chiêm Đông Kình đẩy bà vai cô ta một cái, cô ta thình lình ngã phịch xuống đất. Lúc Đông Kình còn muốn tiến lên, cô ta khóc tê tâm liệt phế. Đông Kình, anh quên chị gái của em là chết như thế nào rồi phải không? Anh quên là chị ấy chết trong tay ai rồi phải không? Hết tập 18. Đưa Khả rốt cuộc là ai? Thân phận của cô ta như thế nào mà khiến hết lần này đến lần khác Đông Kình ra sức bảo vệ? Mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe những diễn biến tiếp theo của truyện Vợ Thần Bí Bên Gối, tác giả Thánh Yêu trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Xin chào và hẹn gặp lại!